Chương 80, Quốc thổ biên giới. Đi cờ lạc còn nẻn trạm tờ chương 80, Quốc thổ biên giới tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo thổ quốc gia ở vào hỏa quốc gia Tây Bắc phương hướng, quốc nội hơn nửa đều là hoang vu vách đá, bên trong nỉ dạ thôn là nham ẩn nhận thôn mà hiện nay đang làm nhiệm vụ sủ chỉ cả là có huyết kế đào thải 2 ngày bình ổ ngộ kỳ. Huyết kế đào thải là giá lâm ở huyết kế giới hạn bên trên một loại năng lực. Huyết kế giới hạn là từ lúc sinh ra đã mang theo tùy ý hai loại trả cờ dạ tính chất biến hóa tổ hợp thành tân tính chất biến hóa, mà huyết kế đào thải nhưng là khiến ba loại trả cờ dạ tính chất biến hóa tổ hợp mà thành. Loại này trả cờ dạ thuộc tính kẻ nắm giữ cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, nếu như là di truyền huyết kế giới hạn, thì lại không ở này lệ ủ chỉ hạ xạ gìn gẳng, thì ủ gạ ra bị ạ kiểu gẳng cùng kỳ mì mạ rổ thi cốt mạch các loại. Loại này đặc thù di truyền huyết kế giới hạn cùng tùy ý hai loại trả cờ dạ tính chất biến hóa tổ hợp mà thành huyết kế giới hạn không giống đang đến gần thổ quốc gia khu vực cổ nổ hạ bên trong vùng rừng rậm. Gai chờ người chính ngồi vây quanh ở bên đống lửa thương thảo ạ kỳ mì chịa cạn gặp kỳ một bên nướng miếng thịt, một bên không ngừng mà ít nước bọt. Xạ dù tổ bị lạc nhưng là hai tay ôm ngực, lặng lặng tọa ở một bên, thỉnh thoảng đối với ạ kỳ mì chịa cạn gặp kỳ phiên phiên bị ạ kiểu gắng. Lập tức liền muốn đến Tam Quốc biên giới, đại gia muốn lên tinh thần gai cẩn thận nói rằng, nham ẩn cùng cổ nổ hạ quan hệ luôn luôn không được, nếu như gặp phải, miễn không được sẽ có một hồi ác chiến. Từ cổ nổ hạ xuất phát đã có 5 ngày, trong 5 ngày này, bọn họ một đường bay nhanh, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối chạy đi, khắp nơi cẩn thận, không dám có chút lười biếng. Gai tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có thể so với thượng nhẫn, nhưng là cũng vẹn vẹn là có thể so với thượng nhẫn mà thôi. Bất kỳ nhẫn thôn, đều sẽ có thượng nhẫn tồn tại, hắn không tin ở thổ quốc gia quốc thổ biên giới nơi không có nham ẩn thôn thượng nhẫn. Vậy chúng ta muốn làm sao thông qua thổ quốc gia biên giới chạm gác gạ kỳ mì chỉa cản gặp kỳ nói rằng, trong miệng còn không ngừng mà nhai, nghiền ngậm miếng thịt, phát sinh tạp lô vang động nghe được gạ kỳ mì chỉa cản gặp kỳ vấn đề, gai sờ sờ cằm, lung túng nở nụ cười, rất đơn giản, vọt thẳng quá khứ. Gai nói xong, tất cả mọi người liền đều sửng sốt vọt thẳng quá khứ. Cái kia không phải là tìm chết sao? Có thể gai chính mình có thể dựa vào tự thân thể thuật trình độ mạnh mẽ phá tan phòng tuyến. Dù sao hắn nói thế nào cũng là một tên có thể so với thượng nhận thực lực thể thuật nì ra. Hơn nữa Hạo Thiên càng là biết, nếu như gai mở ra bắt môn độn giáp, cái kia buộc phát ra thực lực tuyệt đối còn muốn tăng vụt lên sông tới. Xác thực có khả năng này nhưng, ạ kỳ mì chịu cản gặp kỳ cùng xạ dù tô bị lạc, còn có Hạo Thiên, mấy người bọn hắn có điều chỉ là hạ nhẫn mà thôi. Xong. Tới, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Lúc này Hạo Thiên cũng đại khái rõ ràng gai tại sao còn chỉ là trung nhẫn. Hắn dĩ nhiên đối với nỉ dạ giã ngoại cầu sinh, lần theo, phản lần theo những này yếu tố một chữ cũng không biết sau đó hắn cái kia thượng nhẫn danh hiệu là làm sao treo lên. Có thể. Hắn đang tăng lên thượng nhẫn thời điểm mạnh mẽ bù đắp một phen kiến thức về phương diện này chứ có thể hiện tại là không có cái gì có thể hy vọng hắn chuẩn của tôi nè. Hạo Thiên lắc đâu một cái, giờ khác này gai, xác thực là hơi hơi khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Nếu như là cả cả si mang đội, phỏng chừng đã sớm nghĩ đến đối sách. Gai lão sư, không bằng nghe một chút ta ý kiến chứ? Hạo Thiên thả tay xuống bên trong sâu thịt suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, chúng ta có thể lợi dụng ảnh phân thân, phối hợp biến thân thuật tướng những kia nham ẩn chạm gác dẫn ra một phần. Đương nhiên, bọn họ sẽ không toàn bộ đuổi theo. Đến thời điểm liền cần gai lão sư phối hợp. Tạ làm sao phối hợp? Gai chỉ mũi của chính mình hỏi. Rất đơn giản, lấy ngươi thể thuật trình độ, phòng trưng ở cận chiến phương diện có thể ổn ép một tên thượng nhẫn. Khi bọn họ một nhóm người bị ảnh phân thân dẫn ra sau, lưu lại những kia chạm gác liền cần ngươi đi kiềm chế, mà chúng ta là có thể vào lúc này lặng lẽ lẻn vào đến thổ quốc gia quốc cảnh. Cái biện pháp này đơn giản hữu hiệu, đến thời điểm chúng ta động tác nhanh một chút. Đối phương trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ ra kế sách tương đối, dưới tình thế cấp bách, bị lừa độ. Khả thi rất lớn. Ta cảm thấy ý đồ này không sai. Xạ dù tổ bị lạc ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Hạo Thiên thời điểm mang theo vẻ khác lạ. Nàng cảm thấy cái này ủ trí hạ Hạo Thiên khẳng định ở ẩn giấu thực lực, có song câu ngọc xạ gìn gẳng, hơn nữa còn có như vậy linh hoạt ứng biến đầu góc, tuyệt đối sẽ không là phổ thông hạ nhận chủ ý. Ngược lại không tệ. Nhưng là ạ kỳ mì chịa cản gặp kỳ sờ sờ sau gáy nói, ta cũng sẽ không ảnh phân thân loại kia thực thể thuật phân thân, hơn nữa gai lão sư thật giống cũng sẽ. Không vậy làm sao bây giờ, ta chỉ có thể phân ra hai cái ảnh phân thân, nếu như nhân số không đủ, phỏng chừng đối phương cũng không sẽ phái ra lượng lớn nhân thủ đuổi theo xạ dù tổ bị lạc tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này gai không nói gì, kỳ thực hắn là sẽ ảnh phân thân, chỉ là không muốn dùng thôi. Dùng ảnh phân thân đi làm mối, đối với hắn mà nói thực sự là quá lãng phí một ảnh phân thân phải tiêu hao không ít trả cơ dạ, nếu như sau đó muốn cùng nham ẩn thôn thượng nhẫn động thủ, phỏng chừng muốn ăn không nhỏ thiệt thòi mồi nhử liền giao cho ta được rồi. Hạo Thiên cười cười. Ngươi xạ rủ tổ bị lạc mở to mắt to, một mặt không tin, một mình ngươi có thể phân ra bao nhiêu ảnh phân thân nếu như không có 7, 8 cái, phỏng chừng không mãnh liệt đến mức nào dùng ngạch nên có thể phân ra nhiều như vậy đi. Hạo Thiên trả cờ dạ tinh luyện thuật bây giờ cũng đã có LV50 sở kỳ hiệu đẳng cấp, ở người mới giai đoạn cũng đã có thể so với hạ nhận trả cờ dạ, bây giờ ở lên cấp hạ nhận thời điểm, hắn còn cố ý tăng lên một chút, thêm vào hộ ngạch tăng cường tác dụng. Bây giờ, hắn trả cờ giả nhưng là phải. So với bình thường hạ nhẫn nhiều không ít tuy nói còn chưa tới nơi trung nhẫn cấp bậc trình độ, thế nhưng phân ra mấy cái ảnh phân thân vẫn là không thành vấn đề thương lượng xong đối sách, tiếp tục chạy đi ở biên giới cũng có cổ nổ hạ thôn nì giả chẳng gác, có điều gai cũng không có mang bọn họ tới, mà là trực tiếp hướng về thổ quốc gia biên giới bay nhanh bởi vì trời sắp tối rồi hỏa quốc gia cùng thổ quốc gia biên giới nơi có một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Phía dưới vực sâu quanh năm lượng, lờ khói thuốc, mang theo vô tận thâm thúy, phảng phất một chỗ động không đáy một bên khác là xa quốc gia quốc cảnh. Xa quốc gia hiện nay lấy tứ đại cả dẹt giả xạ dẫn đầu, cùng cổ nổ hạ là liên minh quốc nếu như đến thời điểm tình huống có biến, cũng có thể hướng về xa quốc gia phương hướng rút lui, ở nơi đó có thể được xa ẩn cứu viện. Đây là gai ở trên đường nói cho Hạo Thiên bọn họ có điều Hạo Thiên nhưng không có dự định đi xa quốc gia khu vực. Biết rõ nội dung vở kịch hắn hiểu rõ vô cùng, các đại nhẫn thôn câu tâm đấu giác, không ngừng ở trong bóng tối dở trò, nếu như mấy cái cổ nổ hạ nhì dạ đột nhiên chạy đi xa ẩn tìm xin giúp đỡ, nói không chắc xa ẩn sẽ lấy rất nhiều cớ chối từ, thậm chí rất có thể gặp phải diệt khẩu trời tối người yên, chỉ có cuồng phong thổi mạnh đại thụ vang lên xả xả xa âm thanh, dường như đòi mạng tu la đang thét gào, thận người đến cực điểm nơi đó có ánh lửa. Mục tiêu phương hướng đã xác định Hạo Thiên đứng trên cây dùng kính viễn vọng quan sát phía trước. Hướng đi xác định nham ẩn nhị dạ phương vị sau, Hạo Thiên liền nhảy xuống cây xoa, tướng kính viễn vọng trả lại gai. Gai lão sư, chuẩn bị xong chưa không thành vấn đề, ta thanh xuân bất cứ lúc nào đều có thể thiêu đốt. Gai nhe răng nở nụ cười, xì hết sạch lấp lóe cổn vật bi, dài họa mạ đạ.